Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2944, chương 2945, đối chiến. Thanh Lâm, Lão Phu là Thiên Cơ Thánh Vương, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Mạc Ly một tiếng thét dài, sau đó thân hình thay đổi thật nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, hắn sắc mặt âm trầm. Khoảng cách gần công kích Thanh Lâm, Chân Vũ Môn trưởng lão, thủ đoạn thập phần phi phàm khó lường. Thanh Lâm phát hiện, người này tại ra tay thời điểm, lực lượng vận chuyển cũng là thập phần không giống người thường. Mạc Ly mỗi một lần công kích, cũng không có cần trải qua tụ lực, trực tiếp một kích ra tay, mà đang ở sắp tiếp cận Thanh Lâm thời điểm, đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ lực lượng. Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy quái dị. Hắn thân thể cường hoành, thiên hạ vô song, thế nhưng mà tại đây dạng dưới tình huống cũng khó tránh khỏi không thích ứng. Trong lúc nhất thời chỉ có thể liền lùi lại, lộ ra không cách nào ứng đối. Có thể Mạc Ly đắc thế không buông tha người, thủ đoạn đều xuất hiện, đè nặng Thanh Lâm đánh, hùng hổ dọa người trạng thái thập phần đáng sợ, Thanh Lâm không dám khinh thường, không cùng Mạc Ly cứng đối cứng, mà là thân pháp chớp liên tục, cùng người này quần nhau. Hắn cau mày, vận chuyển thông thiên nhãn, mật thiết chú ý người này lực lượng trong cơ thể lưu chuyển phương thức. Đối với cái này rất là ngưng trọng, không cần lại nhìn rồi, ta Chân Vũ Môn chỗ tu, chính là chân vũ chi lực. Cùng các ngươi chỗ tu thần lực có chỗ bất đồng, đây cũng là chúng ta có thể ngang trời xuất thế vốn liếng. Chân vũ chi lực, lực lượng ngưng luyện, tuyệt không phải ngươi có thể so sánh. Mạc Ly biết đạo Thanh Lâm dụng ý, lập tức một hồi cười nhạo, nói ra sự tình căn bản. Được nghe lời này, Thanh Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích. Chân vũ chi lực, hắn hay là lần đầu tiên nghe thấy loại này thuyết pháp. Cái này lại để cho hắn sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, ra tay cũng trở nên vô cùng thận trọng. Chân vũ chi lực đích thật là một loại siêu phàm thoát tục lực lượng. Thanh Lâm bởi vậy cũng phát hiện Mạc Ly tu hành phương thức cùng toàn bộ 7 đại bản đồ thiên đều có chỗ bất đồng. Cái này lại để cho hắn không khỏi hoài nghi lai lịch của người này. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Mạc Ly lại là liên tiếp ra tay, hùng hổ trạng thái, hoàn toàn không lưu một tia tình cảm. Thanh Lâm lại là liền lùi lại, thời gian dần qua bị buộc đã đến luận võ tràng một góc. Lúc này Thanh Lâm, chú ý lực đã hoàn toàn không tại trận này quyết đấu phía trên. Hắn hơn nữa là tại hiếu kỳ Chân Vũ Môn lai lịch. Cùng với bọn hắn tu hành phương thức, hắn vô ý thức nhìn về phía dưới trận La Thành, đối với cái này người cũng là tràn ngập tò mò. Oanh, cũng tại lúc này, Mạc Ly trên người đột nhiên bắn ra một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm. Ngay sau đó, phía sau của hắn có một cái tiếp thiên liền địa cự nhân hư ảnh xuất hiện. Lăng không một trường, hướng Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Mạc Ly đã đối với Thanh Lâm công kích 80 chiêu, 80 chiêu đều bắt không được Thanh Lâm, lại để cho Chân Vũ Môn trưởng lão cũng gấp, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Thanh Lâm, còn đây là ta Chân Vũ thần trích, ta nhìn ngươi còn có thể cường chống được bao lâu. Mạc Ly quát lạnh, thao túng Chân Vũ thần trích, đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Thủ đoạn thập phần rung động nhân tâm, chiến cuộc tiến hành đến bây giờ, đang xem cuộc chiến người đều sớm đã cả kinh, lời nói đều nói không đi ra. Đối mặt Chân Vũ thần trích một kích, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, lúc này, lòng hắn đầu chấn động, một loại nghĩ cách tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên, thế gian rất nhiều lực lượng nói cho cùng đều trốn không thoát đạo phạm trù. Chân vũ chi lực cũng tốt, thần lực cũng tốt, đều là đại đạo chi lực một loại thể hiện. Chỉ cần là lực lượng thì có sự phân chia mạnh yếu. đây mới là lực lượng bản chất. Ta một mực tại chú ý loại lực lượng này lai lịch, lại không để ý đến lực lượng bổn nguyên. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, nghiêm sắc mặt, trong cặp mắt, ánh mắt lập tức trở nên thanh minh trong suốt vô cùng. Trong mắt của hắn, chân vũ thần trích thủ trưởng, nhanh chóng phóng đại, trong lúc nói chuyện đã đến trước mặt của hắn. Đối mặt một kích này, Thanh Lâm không hề đi tránh né, quần nhau, mà là chuẩn bị muốn cùng hắn cứng đối cứng quyết đấu. Trận này quyết đấu đi, Thanh Lâm vốn là vì kiểm nghiệm thực lực của mình, một vị quần nhau, tránh né, rời bỏ hắn ước nguyện ban đầu. Hắn tịnh không để ý cái gì thắng bại, bởi vậy không chút do dự điều động trong cơ thể thần lực. Bình tĩnh ứng đối, ông chấm ngoặc kép, thái cực âm dương đồ xuất hiện, bị Thanh Lâm một đôi tay vác lên, hóa thành một mảnh thái cực biển, phóng tới chân vũ thần trích một trường. Âm dương chi lực chính là thế gian nhất bổn nguyên hai loại đại đạo chi lực. Về cái này hai loại đại đạo, Thanh Lâm chỉ lấy được hắn mẫu kinh, cũng không có đạt được quá nhiều bí thuật thủ đoạn. Bởi vậy càng nhiều nữa thời điểm, Thanh Lâm chỉ là dựa vào thái cực âm dương đồ tiến hành phòng ngự. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm dùng cái này chủ động xuất kích, đã khả dĩ phòng ngự, lại có thể công kích. Oanh, thái cực âm dương đồ kịch liệt phóng đại, lập tức liền cùng chân vũ thần trích công kích va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, luận võ tràng kịch liệt chấn động, Thanh Lâm dưới chân liền lùi lại, một mực thối lui đã đến luận võ tràng biên giới. Bất quá đối diện với của hắn, Mạc Ly tình huống cũng không tốt đến chạy đi đâu, đồng dạng bị chấn đắc liền lùi lại nhiều cái đi nhanh. Cửu liên thắng rất dày chân vũ thần trích, đều là một hồi chập chờn, suýt nữa bị đánh tan. Âm dương tương dung chi lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hừ, Mạc Ly lại không phục, thao túng chân vũ thần trích, tiếp tục đối với Thanh Lâm triển khai công kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chân vũ thần trích xuất liên tục 13 trưởng, 13 đạo trưởng lực, đều là chân vũ chi lực mênh mông cuồn cuộn, vô cùng rung động nhân tâm. Thanh Lâm chỗ luận võ tràng một góc, qua trong giây lát đã bị chân vũ chi lực cho bao phủ. Đáng sợ lực lượng, theo thiên địa thập phương cộng đồng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là sắc mặt liền biến. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, mà là quét thân các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Ứng đối với một kích này, Thanh Lâm như thiểm điện ra tay. Mỗi một lần ra tay, thủ đoạn đều có chỗ bất đồng. Hắn xuất liên tục 13 lần công kích. Mỗi một lần công kích, đều là một loại đại đạo chi lực. 13 loại đại đạo chi lực, tại đại đế lục trèo chống phía dưới, cùng chân vũ thần trích trưởng lực đối oanh, phốp, chấm ngoặc kép, một hồi va chạm, Thanh Lâm bị chấn đắc trong cơ thể huyết khí kịch liệt bốc lên. Một cái áp chế không nổi, đã là một ngụm chọc, đục, huyết phun ra, bất quá hắn như trước không có bại. Đối diện với của hắn, Mạc Ly tình huống cũng không tốt đến chạy đi đâu. Cái kia tiếp thiên liền địa chân vũ thần trích, rõ ràng nhận lấy cán trả, triệt để tiêu tán, mà Mạc Ly cũng là sắc mặt tái nhợt, đồng dạng bị thương. Chiến cuộc tiến hành đến bây giờ, Thanh Lâm đã dùng kỳ thật tế hành động, đã chứng minh thực lực của mình. Hắn đã cùng Mạc Ly quần nhau 94 chiêu, lại thủy chung giữ cho không bị bại. Thiên đế sơn lên, mọi người đều trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Bởi vì kế tiếp 6 lần công kích sẽ là nhất đáng sợ, nhất siêu phàm thoát tục công kích. Giống, quả nhiên, Mạc Ly một tiếng thét dài, quanh thân thiên cơ thánh vương khí thế lập tức kịch liệt kéo lên. Chân vũ môn trưởng lão muốn phải liều mạng, hắn tuyệt không có thể tùy ý Thanh Lâm cầm xuống trận này quyết đấu. Hắn nhất định phải thắng Thanh Lâm. Thế nhưng mà lúc này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, hắn đã mất đi tiếp tục quần nhau xuống dưới hứng thú. Thanh Lâm một trận chiến này, chỉ tại kiểm nghiệm thực lực của mình. Hiện tại hắn đối với chính mình lực lượng, đã cơ bản có chỗ hiểu được. Sơ bộ hiểu được tánh mạc bổn nguyên, lại để cho Thanh Lâm thực lực đại trướng. Dùng tầm thường thủ đoạn ra tay, cho dù không thể ứng đối tam chuyển thiên cơ thánh vương, nhưng là cũng có thể đánh bại nhất chuyển thiên cơ thánh vương. Có thể cùng nhị chuyển thiên cơ thánh vương cứng đối cứng quyết đấu. Nên đã xong, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, chợt thi triển thương khung hóa hư thuật, theo Mạc Ly trước mặt hư không tiêu thất không thấy. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.